Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 11, chứng ăn uống dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đứng trước cửa không quá nửa phút. Một thanh niên từ xa chạy đến, thở hổn hển gật đầu với cảnh sát Lý, rồi thao tác rất thuần thục mở khóa. Cạch, tiếng khóa mở khiến Thời Na cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Ánh mắt cô khẽ thay đổi, nhìn vào cửa hàng tượng sáp càng thêm tò mò. Cảnh sát Lý, xong rồi, thanh niên cầm chiếc khóa U, tự nhiên đẩy cửa mở, rồi đặt khóa vào vị trí thường ngày. Tách, anh ta giơ tay bật đèn trong phòng. Trong nháy mắt, cửa hàng tượng sáp vốn bị rèm dày che khuất ánh sáng trở nên rõ ràng. Rèm cửa bị cảnh sát Lý tạt sang một bên. Tiểu Trương vội vàng đi theo, Thời Na đứng phía sau. Khi hai người phía trước đi qua, Thời Na mới đứng ở cửa, một tay kéo tấm rèm vừa rơi xuống, ánh mắt lặng lẽ quét qua cảnh tượng bên trong. Tiểu Trương quay lại nhìn, Thời Na lập tức trừng mắt đáp trả, tôi thực sự chỉ đứng ngoài cửa xem thôi. Tiểu Trương tỏ ra yên tâm, sợ cô ấy vào phá hỏng hiện trường. Dù sao hiện trường này cũng chẳng có gì đáng phá, nhưng một cô gái tuân thủ quy tắc mới là cô gái tốt. Nếu không đội trưởng lại không biết sẽ xử lý thế nào. Lần trước viết bản kiểm điểm khiến anh ta nôn nao, suýt nữa là nhịn ăn, đúng là địa ngục trần gian. Không thể nghĩ thêm, Tiểu Trương lập tức quay đầu đi theo bước chân đội trưởng. Không gian bên trong rộng lớn, nhưng mỗi vị trí đáng lẽ đặt tượng sáp đều trống rỗng. Phía sau góc khuất còn bị che khuất, nhưng những gì trước mắt đã đủ. Dù trong mơ có một vài hình ảnh mờ ảo về nơi này, nhưng có lẽ vì không có sự kích thích từ những bức tượng, cô không thể nhớ rõ bất kỳ cảnh tượng nào trong cửa hàng tượng sáp như lúc nhìn thấy tấm biển. Dù sao đã đến rồi, Thời Na cũng không định rời đi ngay. Cô lại bắt đầu quan sát kỹ cửa hàng tượng sáp, đặc biệt là những vị trí từng đặt tượng. Chỉ là lần này, cô bỗng chìm đắm vào suy nghĩ. Vị trí bên trái cửa, nơi thu hút ánh nhìn nhất, dù trống rỗng, nhưng một hình dáng mờ ảo dần hiện rõ trong mắt Thời Na. Dần dần, nó trở thành hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp, làn da mịn màng như thật, thân hình hoàn hảo, khuôn mặt quyến rũ và đôi mắt đầy sức hút. Tất cả đều nói lên đây là ngôi sao nổi tiếng nhất 2 năm gần đây. Thời Na chưa kịp định thần, đột nhiên một tiếng nhai giòn tan vang lên bên tai. Khi cô tập trung nhìn lại, trước mắt đâu còn hình ảnh ngôi sao nổi tiếng sống động kia. Thời Na dụi mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Tiếng nhai đó là gì? Cô lại nhìn về phía đó, chỉ thấy một tấm biển giới thiệu về ngôi sao nổi tiếng kia. Thời Na hoảng hốt lùi lại, tay kia vội nắm lấy tay nắm cửa để không ngã ra ngoài. Tại sao giấc mơ lại chân thực đến vậy? Chân thực đến mức chỉ cần nhìn thấy vật thật, cô có thể phác họa rõ ràng những thứ từng thuộc về nơi này trong đầu. Tiếng nhai đó là của ai? Trong lòng Thời Na lóe lên hàng loạt câu hỏi, nhưng ngay lúc đó, cô đột nhiên nhìn thấy trên sàn nhà, bên cạnh tấm biển, có một mảnh nhỏ màu sắc, chỉ bằng nửa móng tay. Thời Na không chần chừ, bước vào, nhanh chóng nhặt mảnh vỡ đó lên. Đó là một bông hoa trên chiếc kẹp tóc, không biết vì sao chỉ còn lại một nửa. Cánh hoa màu đỏ kết nối với nhụy hoa màu vàng nhạt, trông rất chân thực, khó tưởng tượng nếu là một bông hoa nguyên vẹn sẽ đẹp đến mức nào. Nhưng ngay giây phút sau, Thời Na không kiểm soát được việc nuốt nước bọt, như thể nửa bông hoa kia là món ngon khó cưỡng. Tay cô không nghe lời, đưa bông hoa về phía miệng. Thời Na nhìn cảnh tượng này với ánh mắt kinh hãi. Không, tôi không muốn ăn thứ này. Nhưng cô không thể ngăn chặn được. Lúc này, cô cảm thấy một sức mạnh không thể kiểm soát đang chống lại ý chí của mình. Khao khát và vội vã muốn ăn nửa bông hoa này. Thời Na muốn khóc, nhưng không khóc được. Muốn hét, nhưng không nói thành lời. Lúc này, ngoài suy nghĩ là của cô, cơ thể hoàn toàn không thuộc về mình. Cảm giác thật tồi tệ. Khi nửa bông hoa đã đến sát miệng, cô thậm chí cảm thấy mình há miệng một cách háo hức. Một mùi sáp nhẹ lan tỏa vào mũi, khiến ý thức của thời Na đóng băng. Đây không phải kẹp tóc bình thường của khách tham quan, mà là kẹp tóc trên đầu tượng sáp. Cậu không thể ăn thứ này. Đúng lúc thời Na rơi vào tuyệt vọng, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Một bàn tay thô bạo kéo tay cô đang cầm bông hoa. Rồi ngay lập tức lấy nó đi. Cậu không bị chứng ăn uống dị thường chứ? Tiếng của Tiểu Trương vang lên ngay sau đó. Nếu không phải đội trưởng Tinh Mát, có lẽ cô gái này đã ăn thứ đó vào bụng rồi. Cái này khó tiêu lắm. Nè, tặng cậu một viên kẹo. Tiểu Trương lấy từ túi ra một viên kẹo. Khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Đây là phần thưởng em gái anh tặng sáng nay. Thời Na lặng lẽ nhìn viên kẹo trong tay. Ý thức dần dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Cảm ơn. Thời Na không giải thích tại sao mình không tuân thủ lời hứa đứng ngoài cửa. Và hai cảnh sát cũng không hỏi. Cảnh sát Lý lấy ra một tờ giấy. Cẩn thận đặt nửa bông hoa lên đó. Cảnh sát có phát hiện gì không? Thanh niên kia mạnh dạn đi tới. Anh ta không tin vào ma quỷ, chỉ cho rằng việc tượng sáp biến mất là một sự kiện tập thể. Có người không thích cửa hàng tượng sáp, tìm một nhóm người hợp tác hành động, nên không để lại manh mối. Dù ý tưởng này không được cảnh sát chấp nhận, nhưng anh ta vẫn tự tin rằng mình đã đoán đúng. Cậu xem đây là gì? Cảnh sát Lý đưa tay ra. Thanh niên chăm chú quan sát, càng nhìn càng thấy quen. Đột nhiên mắt sáng lên, đây không phải là bông hoa trên kẹp tóc của tượng nữ hoàng sao? Ừ, cảnh sát Lý cất nó đi, rồi nhìn thời Na với vẻ mặt sợ hãi. Cậu đi tìm xem còn gì sót lại không? Cảnh sát Lý nói với thanh niên kia. Thanh niên lập tức gật đầu. Cảnh sát nhờ mình làm việc. Cảm giác tham gia phá án thật tuyệt. Khi thanh niên đi quanh những nơi khác, cảnh sát Lý mới hỏi nhỏ. Tại sao cậu muốn ăn thứ này? Thời Na hoảng sợ lảng tránh ánh mắt. Như thể nửa bông hoa kia là quái vật đáng sợ. Đội trưởng đừng hỏi nữa. Người mắc chứng ăn uống dị thường khi bị phát hiện, giống như bí mật bị lộ ra. Trong lòng sẽ có cảm giác sợ hãi không nơi trốn. Để cô ấy bình tĩnh đã. Tiểu Trương lúc này rất đáng tin. Anh thích đọc loại sách này. Dù đúng hay sai không quan trọng. Chỉ cần tình tiết giống nhau, thì nhất định là đúng. Cảnh sát Lý không nói thêm, đứng dậy tham gia vào đội tìm kiếm. Cách chương.